Chương 29, không thể sinh nguyên phối. Sở Vân Lê một cái hoàng thần, đã đứng ở lúc trước rời đi lúc bàn trước, nhìn trước mặt nghiêm túc nha sai, lộ ra vẻ chợt hiểu, ở nơi đó sinh hoạt quá lâu, tựa hồ chính nàng đã dung nhập, một giây trước hô hấp khó khăn toàn thân cảm giác vô lực tựa hồ vẫn còn, lòng tràn đầy không bỏ chi ý còn dừng lại tại ngực. Nha sai còn chưa lên tiếng, nàng dư quang nhìn thấy một cái quen thuộc màu xanh nhạt quần áo tuổi trẻ nữ tử. Chính mình gần nhất soi mấy chục năm mặt đột nhiên xuất hiện tại đối diện, Sở Vân Lê đầu tiên là sức sở, nhịn không được túi đầu xuống, lúc này mới nhìn thấy chính mình máu thịt be bét nửa người dưới. Cảm ơn ngươi chân chính Chu Minh Huyên đứng tại nàng trước mặt, mặt mũi tràn đầy thoải mái, ta hối hận nhất chính là không có hảo hảo hiếu thuận ta cha, không ai cho hắn dưỡng lao tống trung. Bây giờ ngươi cũng thay ta làm được, cảm ơn. Khỏe miệng nàng mang theo có chút ý cười, thân hình thời gian dần qua hư hóa, rất nhanh liền biến mất. Lúc trước làm nàng ký hiệp ước nha sai đứng lên, chúc mừng ngươi, bây giờ chính thức trở thành địa phủ nhân viên. Sở Vân Lê có chút hoảng hốt, tựa hồ trước khi đi run gió tay thật chặt nà mở trà tờ chính mình tay xúc cảm vẫn còn, hỏi, ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Nha sai lắc đầu, ta không biết. Bất quá hắn sẽ luân hồi, về sau nếu như ngươi tiếp tục tại 3000 thế giới bên trong siêu độ hoan hồn, có thể còn có thể đụng tới. Sở Vân Lê tâm ổn định lại, liễm sắc mặt, nghiêm mặt hỏi, trở thành chính thức nhân viên, có chỗ tốt gì sao? Liền ngươi đi thời điểm, lục tục có rất nhiều giống như ngươi người. Bất quá bọn hắn đều nha sai lắc đầu, phần lớn người tư tâm quá nặng, có thế như ngươi bình thường làm oan hồn không có chút nào lời oán giận đầu thai không có bao nhiêu. Sở Vân Lê theo hắn từ phía sau ra gian phòng kia, một cái bừng tỉnh thần, bọn họ đã xuất hiện tại một mảng lớn cổ đại viện lạc bên ngoài. Ngươi có thể chọn một cái viện tử trụ, trở về sau nhưng nghỉ ngơi một chút một phen. Đúng rồi, còn có cái này. Nha sai lấy ra một khối ngọc quyết đưa cho nàng, phía trên này nhưng ghi chép điểm thiện ác, ngươi nhỏ máu sau liền có thể nhận chủ, về sau ngươi có thể dùng thiện giá trị đổi bên trong tất cả mọi thứ, bất quá, thiện giá trị nếu là âm, liền sẽ đưa ngươi luân hồi, lại không sẽ có kết quả gì tốt. Sở Vân Lê tiếp nhận ngọc quyết, thận trọng cảm ơn. Đưa mắt nhìn hắn biến mất tại chỗ, mới cất kỹ ngọc quyết vào cổng vòm, bốn phía xem xét một phen, tùy ý chọn cái rộng rãi chút viện tử đi vào. Một cái viện điểm chính phòng cùng sân phòng, bên ngoài còn có vườn. Nàng dạo qua một vòng, vào chính phòng, lấy ra ngọc quyết nhỏ máu. Nhìn ngọc quyết trở nên đỏ bừng, Sở Vân Lê đưa tay sờ sờ chính mình, vẫn là khinh phiêu phiêu, cũng không biết từ đâu tới máu. Ngọc quyết biến mất. Sở Vân Lê lại có thể cảm giác được nàng cùng chính mình liên hệ, trước mặt lập tức xuất hiện một cái bảng, ngọc cũng không phải ngọc. Tính danh Sở Vân Lê tuổi tác 25 thiện giá trị 800 kỹ nghệ y kỹ thuật bình thường nàng nhìn chằm chằm cái kia bình thường nhìn hồi lâu, điền đại phu dốc túi tương thụ, nàng toàn bộ học tấu, lớn tuổi lúc sau nàng còn nghiên cứu không ít, không nghĩ tới liền phải cái đồng dạng. Phải biết, đến nàng trung niên lúc, đã nổi tiếng bên ngoài. Còn có không ít bệnh nhân mộ danh theo án thành tới cầu y đi sau đó nàng nhìn về phía dưới góc phải địa phương, nơi nào có một cái tiệm tạp hóa, đưa tay chọc chọc, trước mặt xuất hiện rất nhiều thứ. Còn phân mấy loại lớn, sinh hoạt, y y thuật, võ thuật, binh khí, đằng sau còn có cái đợi đi vào. Dù là sống hai đời, nàng QNZ chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy đồ vật, khác đều còn tốt, nhìn thấy cái kia y y thuật lúc, nàng có chút ý động. Dù sao học được cả một đời trung y, tự giác coi như tinh thông. Chủ yếu là nàng bây giờ còn máu thịt bé bét, mặt bên trên đều thiếu một khối thịt, bộ dáng này thực sự chật vật. Dù là trong sân không có những người khác, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chính nàng QNZ có. Y thuật tiến hành, hàng trước nhất chính là hồi xuân thuật 700, phía dưới chú giải là, có thể tăng cường hồn lực, thuận tiện chữa trị khi còn sống tổn thương. Nếu như ngươi khi còn sống so y bi chê tờ bái, tỉ như thiếu cánh tay chân gãy, hồi xuân thuật, ngươi đáng giá có được trong lúc nhất thời, Sở Vân Lê chỉ muốn chửi mẹ, nàng phí hết tâm tư cho người ta báo thù, cẩn trọng cả một đời chăm so cờ người bi thương, tổng cộng cũng liền bị 800 thiện giá trị, cái này muốn bắt đi 700, quả thực. Chính là gian thương, hết lần này tới lần khác nàng còn rất muốn. Trong lòng không phục, tay đã không nghe lời chọc lấy lần sau xuân thuật, sau đó, nàng cảm thấy toàn thân một hồi ấm áp, túi đầu xuống phát hiện chính mình máu thịt be bét địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đối một bên tấm gương, nhìn một chút chính mình sạch sẽ mặt, có chút hài lòng, kỳ thật càng hài lòng chính là nàng cảm thấy chính mình tựa hồ nặng chút, hoặc là nói là tăng thêm chút. Nàng làm Chu Minh Huyên lúc, tựa hồ rất dễ dàng bị nguyên thân lưu lại cảm xúc ảnh hưởng, vậy đại khái chính là hồn lực không đủ nguyên nhân, cho dù là giúp người, nàng cũng vẫn là nghĩ muốn làm chính mình, không muốn bị người khác cảm xúc tả hữu. Sở Vân Lê tỉnh nữa tới khi, sắc trời lơ mơ, phòng bên trong điểm ánh đến, coi như sáng tỏ, nàng không để lại dấu vết đánh giá một phen, tựa hồ nguyên thân là tựa ở nơi này ngủ rồi, một lần nữa nhắm mắt lại, nửa ngày, lại mở ra lúc, ánh mắt bên trong đã mang tới tức giận. Nàng đứng lên, kêu, Vi Nguyệt. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ nha hoàn đẩy cửa vào, túi đầu đứng tại nàng trước mặt, phu nhân. Sở Vân Lê không để lại dấu vết đánh giá nàng một chút, trong đầu ký ức càng phát ra rõ ràng, phân phó nói, thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai hồi phủ. Vi Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, muốn hỏi chủ tử không phải phải chờ đợi thế tử tới đón, nếu là không đến, liền năm sau lại trở về, như thế nào đột nhiên liền đổi chủ ý, nhưng đối đầu với chủ tử mặt nghiêm túc, rốt cuộc không hỏi. Chờ nha hoàn đi ra ngoài, Sở Vân Lê cười nhạo đem vừa rồi nguyên thân cầm trong tay sách ném một bên. Học cái gì dù sao lại thế nào học người kia cu nở dê sẽ không thích. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Lê liền lên chuẩn bị tốt xe ngựa, sau 5 ngày, liền vào này hiến nước kinh thành. Cùng lần trước khác biệt chính là, Sở Vân Lê lần này nguyên thân đã gả cho người. Nàng cũng là chết oan, mà lại còn là biệt khuất nửa đời người, phát hiện những cái đó không chịu nổi chân tướng sau tươi sống phun chết. Chết sau không phục, tổ phụ nàng cùng phụ thân dùng sinh mệnh lắng lại chiến hỏa, mị hệ nở thiên hạ sinh linh đồ thán, chính nàng càng là chưa hề hại qua người, lại bị người mưu hại đến uống máu đạm xương, chết đều không phục nguyên thân Lý Như, xuất thân phủ tướng quân, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Chỉ là 10 tuổi năm đó, tổ phụ nàng cùng phụ thân đều chiến tử quan ngoại, là cùng quan ngoại man tộc đồng quy vu tận đấu pháp, trận chiến kia, chiến tử vô số binh tướng, bất quá cu nở dê đánh lùi man tộc. Đánh man tộc nguyên khí đại thương, trong vòng mười mấy năm không dám lần nữa xâm chiếm, còn phái người đưa hạt nhân vào kinh, ký trăm năm hiệp ước. Phủ tướng quân lập công lớn, nhưng toàn bộ phủ tướng quân cũng chỉ còn lại có một cái Lý Như. Hoàng thượng nhớ tới nàng cha cùng tổ phụ công lao, đối nàng có nhiều trông nom. Dài đến 15 tuổi lúc, Lâm An Hầu mời hoàng thượng vì thế tử tứ hôn, nói thế tử ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Như, kinh động như gặp thiên nhân, nguyện ý lên cửa cầu hôn. Lý Như trước kia nhìn thấy Lâm An Hầu thế tử Chu Duyên Cù phong độ phiên phiên, mà lại còn là kinh thành nổi danh giai công tử, nhiều thiếu nữ tử xuân khuê trong mộng người. Cho nên mặt xấu hổ chát chát, nhưng trong lòng đã hướng vào. Cho nên khi hoàng thượng hỏi đến nàng ý nguyện lúc, nàng ngượng ngùng gật đầu. Hôn sự liền định ra như thế. Lâm An Hầu là thế tử cưới nàng về sau, chính là toàn tâm toàn ý, đừng nói thiếp thất, liền nha hoàn đều không. Cái này cũng mà thôi. Bình thường tiểu phu thê cảm tình tốt, bà kiểu gì cũng sẽ ở giữa chặn ngang một chân, nhưng hầu phu nhân đối với Lý Như, cũng là lòng tràn đầy sủng ái. Nếu như bình thường tình hình, bọn họ phu thê hẳn là trong kinh thành chưa gả nữ tử đối với tương lai mong đợi. Nhưng trên đời này sự tình đều là khó toàn, Lý Như thành thân về sau, vẫn luôn không có tin tức tốt truyền ra. Ngay từ đầu đám người còn cảm thấy tiểu phu thê có lẽ là không nghĩ lập tức muốn hài tử, nhưng là 2 năm, 3 năm, 5 năm qua đi, Lý Như bụng từ đầu đến cuối không có tin tức tốt truyền đến, dù là Chu Duyên Cù cùng hầu phu nhân đối nàng hoàn toàn như trước đây, nhưng bên ngoài lời đồn đại nhưng dần dần lưu truyền tới. Đều nói nàng là cái không thể sinh. Càng có cay nghiệt, còn nói là Lý thị cha con giết chóc quá nặng, dính liễu nữ nhi. Lý Như chính mình mặc dù không cảm thấy là nguyên nhân này, nhưng cũng khó tránh khỏi tự trách, tâm tình buồn bực. Hầu phu nhân khuyên nàng ra kinh ở lâu giải sầu một chút, nói qua ít ngày Chu Duyên Cù sẽ đến tiếp nàng. Nay chờ đợi dòng dã 3 tháng, không có thể chờ đợi đến người, nàng lại là không biết, trong hầu phủ, lúc này tại có người tại cố gắng cho nàng phu quân sinh con. Chính là từ nơi này hài tử bắt đầu, nàng cực khổ nhân sinh cu nở dê bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói hôm nay Tấn Giang run rẩy đến không được, thông thả phát nửa ngày. Mượn IMEI phu tờ mới phát ra tới, bản chương đồng dạng có hồng bao, mở chuyện xưa mới cấu tứ nửa ngày, trước như vậy nhiều, xế chiều ngày mai thấy, đại gia ngủ ngon.